Chương 1015, Thương Tâm Hoa, Bích Giao Tỉnh. Thiếu môn chủ đang ở hai người muốn phi thân ly khai lúc, đồng nhiên có một ma đồ hướng phía sau chỉ một cái, kinh hô thành tiếng. Lúc này quỷ vương cùng độc thần lúc này mới phát hiện Lưu Húc lúc này lại vẫn lưu tại chỗ, cùng Thương Tùng kêu. Quấn cùng một chỗ. Thương Tùng cũng không biết là chúng cái gì tà, giống như điên, đánh nhau căn bản cũng không muốn chết, gắt gao quấn quýt Lưu Húc, mặc cho Lưu Húc lần lượt đánh hắn mình đầy thương tích, cũng không chịu thả Lưu Húc ly khai. Ngươi muốn chết, độc thần thấy thế chính là giận dữ, vừa quay người lập tức hướng phía Lưu Húc nơi đó đánh tới. Tuy là mới vừa cùng Lưu Húc náo loạn không phải mâu thuẫn nhỏ, nhưng hắn còn trông cậy vào tên đồ đệ này đưa hắn vạn độc môn phát dương quang đại, như thế nào bằng lòng để Lưu Húc gây ở chỗ này mà quỷ vương hơi hơi do dự một chút, đồng dạng quay người cứu rút. Hai vị cao thủ đồng thời xuất thủ, nơi nào là Thương Tùng chống đỡ, trong khoảnh khắc hắn đã bị độc thần dùng trảm tương tư chém đứt một cái cánh tay. Sau đó bị quỷ vương một kích vô vào phía sau lưng, tiên huyết lẫn vào nội tạng phun tới. Nhưng cho dù đúng như vậy, Thương Tùng vẫn là cười lên ha hả, một ngụm tiên kiếm như phiêu tuyết một dạng gắt gao quấn quýt Lưu Húc, thủy chung không cho hắn thoát thân. Ha ha, ta Thương Tùng chính là thanh vân môn tội nhân, nếu vạn sư huynh không chết, vậy chính là ta Thương Tùng chuộc tội thời điểm. Các ngươi tới a, khỏe miệng chăn máu, Thương Tùng cũng là vừa cười lại đều, cái kia điên cuồng cùng quyết tuyệt, để đều là nhiều năm lão ma độc thần cùng quỷ vương cũng theo đó tim đập nhanh. Mà đúng lúc này, phía trên vạn kiếm nhất cũng là đã thắt cổ một nhóm ma giáo đệ tử cấp thấp, đưa mắt về phía nơi đây. Nhìn cái kia đầy trời màu sắc rực rỡ khí kiếm, nhìn nhìn lại bị Thương Tùng quấn quýt lấy Lưu Húc, độc thần chính là dậm chân một cái, ngoan hạ tâm lai, hóa thành một vệ sáng hướng phía Chu Tiên kiếm trận bên ngoài phóng đi. Trong lúc nguy cấp, hắn đúng là đem Lưu Húc cái này quan môn đệ tử bỏ qua không để ý, độc thần cực kỳ tinh tưởng, đệ tử không có còn có thể lại bồi dưỡng, có thể rất khó, nhưng cũng có một sợi hy vọng. Nhưng nếu là hắn chết ở nơi này, cái kia vạn độc môn liền triệt để xong. Mà bên kia thấy độc thần rút đi, quỷ vương hơi do dự một chút, cũng đồng dạng trốn. Tuy là tổn thất chiếm đoạt vạn độc môn cơ hội vô cùng đáng tiếc, bích giao nơi đó cũng vô pháp giao cho, nhưng nếu cứu viện vô vọng, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Hai đại cường viện trước sau bỏ chạy, Lưu Húc một lòng đều chìm vào đáy cốc, nhưng đối mặt ngay cả mạng cũng không muốn Thương Tùng, hắn cũng là một chút biện pháp cũng không có, thằng nhãi này pháp lực không tầm thường, hiện tại lại hô nở không muốn sống. Trong khoảng thời gian ngắn là đừng chỉ muốn thoát khỏi. Phía trên vạn kiếm nhất đã điều xoay lên linh lực, trên bầu trời hết thảy màu sắc rực rỡ khí kiếm cùng nhau tỏa hào quang rực rỡ, nhất là trận pháp thất thải chủ kiếm, càng là thình lình lại lớn phân nửa, cái kia bàng bạc áp lực ép tới Lưu Húc ngực cửa đều là một buồn bực, cảm giác giống như đến rồi ngày tận thế một dạng. Lúc giao thủ gian đã không ngừng, vạn kiếm nhất đã từ đạo huyền cái kia đạt được đến truyền âm, để hắn cần phải lưu lại Lưu Húc. Trên người người này lại có mang thanh vân môn cùng thiên âm tự hai đại chân pháp, trong tay càng có bất thế xuất tà vật, càng thêm tâm cơ, can đảm đều là cao cường, như thả hổ về rừng, chỉ sợ tương lai sẽ là cả chính đạo đại kiếp. Còn như Thương Tùng, không cần đạo huyền theo như lời, vạn kiếm nhất đều nhìn ra hắn là tâm tổn tử trí, chết ở Chu Tiên kiếm dưới, cũng có thể nói là chết có ý nghĩa, cầu nhân được nhân. Âm ầm vang lên, rung động thiên địa, chỉ thấy chuôi này màu sắc rực rỡ cử kiếm như viễn cổ thiên thần cuồng nộ một dạng vọt xuống tới. Một mạch hướng Lưu Húc cùng Thương Tùng đánh. Ha ha ha, cảm thụ được cái kia đâm đầu vào lớn đại khí kiếm, Thương Tùng cũng là cười đến càng thêm lớn tiếng, trên mặt không bình thường nổi lên một vệt sáng, dường như liền phải lấy được giải thoát một dạng. Mà Lưu Húc sắc mặt cũng là trở nên xấu xí không gì sánh được, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, sau đó chợt cắn răng một cái, dường như dưới quyết định gì. A, nhìn lúc này cảnh này, mới vừa thức tỉnh Điền Linh Nhi cũng là một tiếng kêu sợ hãi lại hôn mê bất tỉnh. Mà Lục Tuyết Kỳ cầm thật chặt Thiên Nha thần kiếm, mặt không có chút máu, liên đối trong tay Thiên Nha cũng hơi phát run, cuối cùng cũng là thở dài một tiếng, túi lầu xuống, toàn bộ đều chết tịch lên. Đồng nhiên, lúc này lại nổi lên biến cố, chỉ thấy mấy đoá mỹ lệ cánh hoa đột nhiên xuất hiện tại Lưu Húc cùng Thương Tùng bên người, lóe bạch quang nhàn nhạt, sau đó chợt hướng Thương Tùng bay đi. Chu Tiên kiếm dưới, Thương Tùng thần tình vốn là có vài phần ngẩn ngơ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại bị cái kia Thương Tâm Kỳ hoa bạch sắc cánh hoa lột nửa cái đầu. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại Lưu Húc bên người, tay nhỏ bé lạnh như băng cầm tay hắn. Đi mau, Lưu Húc sửng sốt, đánh mắt nhìn đi cũng là một bóng người quen thuộc. Lúc này bên tai truyền đến xa xa quỷ vương tê tâm liệt phế kêu to. Bích Giao thân xuyên lục y dị thường, tay nâng Thương Tâm Hoa, không phải quỷ vương duy nhất con gái Bích Giao, còn có thể là ai, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng so với lần trước gặp lại lúc gầy không ít, người cũng tiểu tụy vài phần, lúc này đang ý vị thúc giục Lưu Húc chạy trốn. Lần này chính tà đại chiến, Lưu Húc vẫn luôn không nhìn thấy thân ảnh của nàng, còn tưởng rằng nàng chưa có tới, không ngờ tới cũng là ở thời khắc tối hậu xuất hiện. trong lòng có chút cảm động, lập tức lắc đầu cười khổ. Lưu Húc nói ra, chúng ta không đi được người khác có thể không có cảm giác, nhưng bị Chu Tiên Kiếm tập trung, Lưu Húc lại như thế nào không cảm giác. Bọn họ lúc này kỳ thực đã đặt đại trận uy lực phía dưới, không chạy thoát được đâu, cùng với chung quanh tán loạn, còn không bằng tại chỗ chống lại tới tỷ lệ sống sót đại. Kinh Thiên Cự Kiếm, phủ đầu đánh xuống, chưa tới mặt đất, khanh khách nổ đã phát sinh, Lưu Húc phủ cận một trượng phương viên mặt đất đều vỡ toang, cuồng phong gào thét, đưa hắn cùng Bích Giao bao phủ trong đó, đã hẳn phải chết cục diện. Trong lòng đã quyết định, Lưu Húc lúc này đến lúc đó thản nhiên nhìn trôi này càng ngày càng gần cự kiếm, trong tay phệ hồn nổi lên kim, hồng, thanh tam sắc u quang. Đem hết toàn lực, sinh tử một kích, thành thì lùi đi, thất bại liền làm lại lần nữa á, thậm chí bây giờ Lưu Húc còn mơ hồ hy vọng là người sau, bởi vì hắn có chút không cách nào đối mặt người kia. Cùng phong gào thét, kiếm khí sắc bén, ở Lưu Húc trong mắt, trong thiên địa chỉ còn lại có trôi này đến từ trên trời cự kiếm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.